Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Dấy Lên Hy Vọng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh nhờ có sự giúp đỡ của Hậu Nghệ mà đã có cách để tiêu diệt các mặt trời, phần nào có thể hỗ trợ đám người phía dưới không phải hy sinh quá nhiều. Tuy nhiên chúng ta phần trước cũng biết được rằng là bên Hữu Hùng, Kim Ô cũng như là Thần Đông Thị đang ủ một cái âm mưu gì đó rất là kinh khủng tởm khi mà cho Sơn nhập thể lại vào cổ thần hỗn độn thì phải. Còn Đế Tuấn thì cũng định là tự bản thân mình sẽ đến Thái Nhất Thiên Cung để tiêu diệt. Bởi vì chúng ta cũng biết là khoảng cách giữa bọn họ là tới hơn 100 đại châu, mà ngay cả phần trước như nhóm người Thu Âm Hà muốn di chuyển ra giữa các đại châu cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên là Đế Tuấn thì chắc là không thể đến để ngăn cản La Trinh kịp lúc được. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem sau lưng thì bọn Hữu Hùng Kim Ô còn có kế hoạch gì man dợ nữa không. Ông một tiếng, theo những cái ấn ký liên tiếp được gắn vào người La Trinh thì xạ nhật thần cung lần nữa được kéo ra. Một ít mũi tên trông như bình thường nhưng lại dùng tư thái chậm rãi bắn về phía mặt trời. Theo hắc sắc quang mang lóe lên, một mặt trời to lớn cứ như vậy mà bị dập tắt. Liệt Sơn Thị, Đế Hùng Thị còn các cường giả khác nữa đều lặng lặng nhìn một màn này. Dù là trên mặt bọn họ tỉnh bơ, thế nhưng trong con mắt cũng không che giấu được sự khiếp sợ. Bọn họ kinh ngạc thực sự không phải là chuyện mặt trời bị diệt tuyệt, mà cái dạng đến cấp độ như bọn họ thì dạng tình huống gì mà trong đời chưa từng trải qua. Đừng nói là tiêu diệt một vầng mặt trời, chính là mười mấy cái đại châu có tan vỡ trước mặt bọn họ thì cũng không thể làm cho bọn họ đổi sắc được. Chỉ có điều là thủ đoạn tiêu diệt của mặt trời, tiêu diệt thủ đoạn mặt trời của La Trinh nó thái quá quỷ dị đến mức mà bọn họ không cách nào giải thích được. Là tín vật bỉ ngạn sao? Liệt Sơn Thị dò hỏi. Hẳn là năng lực của một tín vật bỉ ngạn nào đó, Đế Tuấn khẳng định nói ra. Cơ Hiền Viên lại lắc đầu. Một mũi tên bắn diệt đi một vầng mặt trời thì tín vật bỉ ngạn này ở Tam Thanh Thiên không có tồn tại, mà tiểu tử này cũng không có khả năng kế thừa những tín vật bỉ ngạn ở Tam Thanh Thiên. Sau lưng Cơ Hiên Viên, mấy tên cường giả khác cũng gật đầu đồng ý với phán đoán của hắn. Trên thế giới này xác thực là tồn tại rất nhiều điều ngoài ý muốn và không thể giải thích tại sao. Có một chút tín vật bỉ ngạn loại thần bí xác thực là những tồn tại không nói đạo lý. Thế nhưng ở nơi này, không nói đạo lý cũng chỉ là tương đối mà thôi, đối với hạng người bình thường. Thế nhưng những cường giả nơi đây cơ bản đều là những người đứng đầu trong thế giới mẹ, cùng là tồn tại chóp bu trong bỉ ngạn. Ánh mắt của bọn hắn không thể so sánh theo lẽ thường. Để cho bọn họ lâm vào hoang mang trầm tư như vậy, hoàn toàn là không có mấy đồ vật tồn tại. Ồ, tại thời điểm mà rất nhiều cường giả cảm thấy khó hiểu, thì bên cạnh cái khe nứt khổng lồ kia, ở bên trong mở ra, con mắt lại lần nữa xuất hiện. Đôi mắt này cũng đang quan sát một cái màn mà Đế Tấn truyền ra. Cô, hắn hiểu rõ, hắn thấy được, đó là không gian ở giữa không gian. Trong cái khe truyền đến một đạo thân âm giống như sấm sét nổ vang ngay bên cạnh, ù ù bên tai của mỗi người. Với tư cách là cổ thần hỗn độn trưởng quản không gian, nó đối với không gian có thể nói là nhạy cảm nhất trên cả thế giới mẹ. Khi nó chứng kiến được một màn kia thì từ sâu trong nội tâm liền dâng lên một loại cảm giác quái dị. Không gian ra không gian là cái thổ tả gì? Đế Hồng Thị, Cơ Hiên Viên mở miệng hỏi. Con mắt khổng lồ trong cái khe kia trầm mặc một hồi rồi mới tiếp tục nói. Ta không biết, đó là một loại không gian quy tắc khác, nó bao trùm lên không gian chân lý. Cái gì cơ? Bao trùm ở phía trên của chân lý ư? Trong thế giới này, có cái gì có thể vượt qua chân lý chứ? Mấy tên cường giả sau lưng của Cơ Hiên Viên quá sợ hãi rồi. Bất quá thì Đế Tuấn, Liệt Sơn Thị ở Thần Nông còn có tộc trưởng tộc Mẫn Nguyệt sắc mặt tương đối bình tĩnh. Sau khi bọn hắn đi theo Nguyên Linh Nhất Tộc đã tiết lộ ra một số tin tức thập phần đặc thù để cho bọn họ hiểu được nhiều hơn về chân tướng của hỗn độn. Chân lý chính là quy tắc không thể bàn cãi trong thế giới này, nhưng chưa hẳn là không có những cái bao trùm lên trên cả chân lý. Kẻ này không thể lưu lại. Đế Tuấn nhìn La Trinh ở trong khung hình mà nói ra. Liệt Sơn Thị cũng nhìn chằm chằm vào Cơ Hiên Viên mà nói. Lần này Hữu Hùng Nhất Tộc các ngươi cùng với Kim Ô Nhất Tộc cùng nhau tiến công Thiên Cung để cho bọn chúng bắt La Trinh hẳn là được chứ. Lần này đi tiêu diệt Thái Nhất Thiên Cung thì giết Đông Hoàng và Anh Lão là mục tiêu thứ nhất, còn mục tiêu thứ hai chỉ sợ là việc đuổi bắt La Trinh. Thế nhưng sau khi thấy một màn như vậy thì bọn hắn cảm thấy độ ưu tiên của việc bắt La Trinh nên xếp vào hàng thứ nhất. Tiểu tử này có năng lực cổ quái, gần như khiến người ta bất khả tư nghị. Bọn họ từ một đường khác để tiến vào Trung Thần Châu, hiện tại chỉ sợ là vội vàng phá trận rồi. Đến bước này nếu như muốn bắt La Trinh thì không dễ dàng như vậy đâu, Cơ Hiền Viên nhíu mày nói ra. Đế Tuấn mím môi nhìn vào vòng mặt trời to lớn kia, trong đôi mắt hẹp dài của hắn hiện ra một tia sát ý âm lãnh. Vấn đề chỗ này đã được giải quyết, bản thân ta sẽ tự mình đi một chuyến. Kim Ô nhất tộc có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, mà Đế Tuấn thân là Kim Ô tộc vương, về phương diện này năng lực của hắn lại càng lớn. Hắn rõ ràng cảm giác được là Phượng Nữ, Minh Thạch và Bạch Hồ sự hiện hữu của bọn họ. Như vậy là bọn họ rõ ràng còn sống, thế nhưng trạng thái cơ thể lại trở nên hết sức kỳ quái. Sau khi nói xong, Đế Tuấn đem cặp cánh màu trắng của mình nhẹ nhàng rung lên. Cặp cánh kia chỉ khẽ chớp động thôi thì không gian chung quanh hình thành một đám ô vuông thật nhỏ, rồi hắn dùng tốc độ cực nhanh ly khai khỏi vực sâu này. Sau khi truyền tống trận bị hủy thì bầu trời của Bắc Huyền Thành bầu không khí trở nên thập phần chán nản. Tuy rằng là có rất nhiều cường giả còn đang liều mạng để phóng ra kết giới, thế nhưng hầu như trong nội tâm mọi người đều đã tuyệt vọng rồi. Tất cả mọi người rồi sẽ đều bị thiêu chết ở chỗ này. Ninh Hư Viễn nhìn lên màu trắng lóa trên bầu trời mà cau mày nhìn về phương hướng khác, nhìn chăm chăm vào Phượng Nữ mà hỏi. Ta biết Kim Ô nhất tộc các ngươi không chỉ am hiểu về mặt hỏa diễm mà đối với không gian cũng thập phần mẫn cảm. Vậy có thể hay không kiến tạo ra một phiến không gian để tránh đi cái thần thông diệt thế này? Những người này đã thần phục với La Trinh rồi. Có thể nói cụ thể hơn là thần phục với Đế Tuấn kia ở trong cơ thể La Trinh. Thế nhưng thực chất bên trong đối với nhân loại bọn họ vẫn có địch ý tương đối. Cho nên bọn họ chưa từng câu thông với bất luận kẻ nào. Bất quá đến thời khắc sống còn, tộc nhân Kim U tộc cũng đã ra tay giúp đỡ, hoặc là triển khai kết giới, hoặc là giúp người khác trụ vững kết giới. Vô dụng thôi, Phượng Nữ lắc đầu. Kiều Dương diệt thế đã hàng lâm. Một châu này, tất cả bên trong đều sẽ bị hủy diệt, kể cả không gian cũng thế. Vừa nói nàng vừa chỉ nghiêng lên phía trên. Người bình thường theo phương nàng chỉ mà nhìn qua thì chỉ thấy được một mảnh màu trắng rừng rực. Thế nhưng, như Phượng Nữ, Ninh Hư Viễn, loại cường giả này thì có thể chứng kiến những tia vết dạn, nhỏ vụn. Hỏa diễm cường đại đến mức độ ngay cả không gian cũng có thể thiêu đốt. Trong mắt của Ninh Hư Viễn lộ ra một tia thất vọng. Chẳng lẽ bọn họ thực sự trốn không thoát một kiếp này sao? Các người không phải còn có tiểu tử kia ư? Phượng Nữ bỗng nhiên mở miệng, trên mặt có vẻ châm chọc. Nói xong câu đó, Phượng Nữ cũng cảm giác thân thể mình truyền đến từng đợt ác hàn. Nàng theo bản năng không cho phép, có suy nghĩ vi phạm tới La Trinh. La Trinh, Ninh Hư Viễn cười khổ. Hắn ta đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Đúng là không hợp với thói thường một chút nào, có thể nói là còn là kỳ tích trong kỳ tích. Mà một tên tiểu bối, chúng ta có thể trông mong. Thế nhưng, đi dập tắt Cửu Dương diệt thế thần thông của Đế Tuấn thì đó không chỉ là yêu cầu xa vời thôi đâu. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống thì hào quang trên bầu trời bỗng như ảm đạm đi một tia. Ninh Hư Viễn cùng Phượng Vĩ lúc này bất chợt ngước nhìn lên trên. Mà trong Bắc Huyền Thành tất cả mọi người cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tuy nói bầu trời chỉ là một mảnh màu trắng rừng rực nhưng vẫn như trước có thể phân biệt được chín cái mặt trời thật lớn. Bất quá hơi khắc này lại chỉ còn có 8 cái. Ánh mắt của Phượng Nữ trợn lên tròn vo như một cặp mắt mèo trong suốt. Nàng quét nhìn bốn phía trên không trung, nàng cho rằng một cái mặt trời đã dịch vị trí, dường như muốn tìm ra chúng ở phía chân trời. Ninh Hư Viễn cũng ngước lên bầu trời đồng dạng với Phượng Nữ, hắn suy đoán xem có phải hay không là hai cái mặt trời nó trùng phương vị với nhau. Căn bản là hắn sẽ không tưởng tượng đến một mặt trời sẽ bị bắn diệt. Đang lúc bọn họ tìm kiếm thì bầu trời bỗng nhiên lại ảm đạm thêm một chút, lại một vầng mặt trời biến mất. Có mặt trời bị dập tắt rồi. Tại thời điểm mà Ninh Hư Viễn còn chưa dám khẳng định thì trong Bắc Huyền Thành đã có người lớn tiếng hô lên. Đúng vậy, tắt hai cái rồi, có hy vọng rồi, cố chống đỡ đi, nhất định sẽ dập tắt thôi. Hai cái mặt trời biến mất, nguyên nhân còn chưa được xác định, nhưng đúng là đã làm cho Bắc Huyền Thành nổi lên một hồi hy vọng. Một hồi hy vọng này không phải là đơn giản đâu. Tất cả mọi người bây giờ đều ngửa cổ nhìn lên mặt trời trắng lóa trên không, vô số người đã rơi hết cả mũ nón mà không ai để ý. Cường quang kia hầu như có thể đem mắt của bọn hắn chọc mù, thế nhưng kể cả là những kẻ thấp kém ở Bỉ Ngạn cảnh cũng không ai cúi xuống cả. Không có người nào nguyện ý cúi đầu, đây chính là hy vọng để họ sống tiếp duy nhất còn tồn tại. Mỗi một người đều nín thở theo bản năng cầu nguyện để cho sự thay đổi trên bầu trời giống như tưởng tượng của họ. Chỉ chốc lát sau thì cái mặt trời thứ ba trong tầm nhìn của mọi người cũng bị dập tắt. Tôn sao, tất cả thanh âm trong Bắc Huyền Thành lúc này sôi trào lên. Là Đế Tuấn đại nhân bỏ qua cho chúng ta sao? Hẳn là vậy, nhưng hắn vì cái gì lại làm thế? Hay là bởi vì đám tộc nhân Kim Ô bị chúng ta bắt làm tù binh? Không ít người đã bắt đầu lanh chanh tìm kiếm nguyên do của sự việc. Bọn họ cũng không biết làm sao La Trinh có thể bắt được đám tộc nhân Kim Ô kia. Thế nhưng đám tộc nhân Kim Ô ở trước mặt La Trinh cực kỳ dễ bảo, cho nên tự nhiên mọi người cho rằng đó là tù binh. Thế nên một số người tương đối ở trong đó đã cho rằng Đế Tuấn vì vậy mà lưu thủ, tức còn một số người nắm giữ những thông tin khác thì lại dị nghị ngay. Là La Trinh ra tay tiêu diệt mặt trời sau, ta đã chứng kiến hắn bay lên ở trên bầu trời của Bắc Huyền Thành, bay về phía đám mặt trời kia. Làm sao có thể chứ? La Sinh đích xác là lợi hại, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là một gã hỗn nguyên cảnh bình thường, trình độ tương đương thần tướng. Những cái mặt trời kia, ngay cả đám sơn chủ đều không có cách, thì hắn có thể có biện pháp gì? Tuy nói rằng không ít người nhìn thấy La Trinh bay về phía những mặt trời kia, thế nhưng phần lớn mọi người đều không cho rằng là La Trinh có được bản lĩnh này. Ta thì tin tưởng vào kỳ chủ đại nhân, Nguyệt Bạch Hạo bỗng nhiên nói ra, ta cũng tin, Lai Hoa Bắc gật đầu khẳng định. Ân Nguyệt Hoàn sắc mặt phức tạp nhìn màu trắng lóa trên bầu trời, ánh sáng chói mắt để cho hai mắt của nàng đỏ lên rừng rực, sâu kín nói. Nếu quả thực như có người có thể sáng tạo ra kỳ tích này, như vậy người đó nhất định là La Trinh. Ngay tại lúc này trên bầu trời lại thiếu đi một cái mặt trời, đây là cái mặt trời thứ tư bị diệt. Khi từng cái mặt trời bị tiêu diệt thì kết giới của đám cường giả kia cũng giảm bớt áp lực và không ngừng củng cố kết giới. Nguyên bản là kết giới gốc được triển khai chỉ có thể kéo dài vài hơi thở thì hiện tại đã kéo dài đến 20-30 lần hô hấp, mà những người khác thông qua việc này củng cố kết giới càng thêm thành thạo để cho bọn họ bổ sung thần tinh và cho bọn họ thêm thời gian. Bởi vậy mà mọi người tiếp tục hết sức triển khai kết giới cũng đủ làm cho đám người ở Bắc Huyền Thành có thể lay lắt mà sống sót tiếp được. Cái thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, cái bạch quang rừng rực kia theo đám mặt trời diệt hết liền ảm đạm đi, cuối cùng là một cái mặt trời dập tắt, là lúc Bắc Kỳ Châu khôi phục lại bình thường. Đồng thời mọi người cũng thấy bầu trời từng điểm đen lóe lên, đó là những cái mặt trời lúc dập tắt phát ra hắc quang. Trước đây thì cũng có hắc quang sinh ra, nhưng đã bị ánh sáng từ các mặt trời khác che lấp đi, bọn họ tự nhiên không thể xác nhận được. Điểm đen lóe lên, đồng thời mọi người trong Bắc Huyền Thành cũng nhìn thấy một người chẳng khác gì một con kiến, thân ảnh xa tít, điều đáng trên hư không. Có người, là ai ở đó vậy? Lúc dập tắt mọi người, dập tắt mặt trời, người này ở ngay bên cạnh, chẳng lẽ là do hắn tiêu diệt những mặt trời đó sao? Đám người trong Bắc Huyền Thành lần nữa kích động hẳn lên, thị lực cường đại chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đen kia. Ninh Hư Viễn, Cam Cao Hàn, Thái Tú Sơn, Thái Kim Sơn cùng một loạt đám sơn chủ và cường giả sắc mặt có thể nói phức tạp đến cực hạn. Là La Trinh, thực sự là hắn. Kẻ này quả thực là cứu tinh của thiên cung chúng ta. Đám người Thu Âm Hà, Hà Trì lại càng thêm nhất định, à kích động, nhất là Thu Âm Hà, trên mặt thần thái phi dương, tâm hoa nộ phóng, tâm tình của ông ta lúc này không cách nào có thể hình dung được. Theo La Trinh kéo kim cung hạ xuống, thì càng ngày càng nhiều người nhìn rõ chân diện mục của La Trinh. Là La Trinh, ông trời ạ, hắn làm sao làm được, hắn thực sự đã đem mặt trời tiêu diệt hết, điều này làm sao có thể? Từ bản thân La Trinh mà xem thì chín vầng mặt trời kia bị hắn tiêu diệt chỉ là quá trình nước chảy thành sông, bình thường và dễ dàng. Thế nhưng ở trong mắt người khác thì loại chuyện này căn bản không có cách nào có thể đo lường theo lẽ thường được, chỉ có thể xưng là kỳ của nhà bà Tích. Cuối cùng thì tu vi của La Trinh cùng với Đế Tuấn là chênh lệch quá xa. Cho dù cả cơ trí như Ninh Hư Viễn, Cam Cao Hàn, dù có nghĩ như thế nào, thì trong hơn 1.000 kỷ nguyên thần trước, Đế Tuấn đã là một tồn tại khó có thể vượt qua. Cái này là rất ít cường giả có thể đối đầu với Đế Tuấn mà đánh bại ông ta được. Về phần phượng nữ Minh Thạch cùng tộc nhân của Kim Ô tộc thì lại nghĩ tới một tầng thứ vấn đề khác. Chính là cái Đế Tuấn mà sống nhờ trong cơ thể La Trinh kia. Nó đối với cửu dương diệt thế là hết sức quen thuộc, cho nên nhất định là do hắn ban cho thủ đoạn để dập tắt mặt trời. Bèo. La Trinh từ trên cao không trung hạ xuống, thẳng tới lúc rơi vào trong trung tâm của Bắc Huyền Thành. Xôn xao, tiếng vỗ tay như sóng biển dâng lên ở trong Bắc Huyền Thành, kéo dài thật lâu. Sau khi dạo một vòng quỷ môn quan, thì trong mắt tất cả mọi người đều bao hàm lòng cảm kích, cho nên tiếng vỗ tay này có thể nói là từ trong tâm can phát ra. Như Lại Hoa Bắc, Tô Khoan cùng đám người Ân Nguyệt Hoàn dưới sự kích động, họ càng trực tiếp xông tới đem La Trinh bao vây tầng tầng lớp lớp mà ôm chặt, thật lâu không chịu buông tay. Lý Bôi Tuyết nhìn thấy một màn như vậy còn có chút kỳ quái. La Trinh dù nói thế nào cũng là đệ tử của vùng đất Kiếm Đống, làm sao lại có thể biết đám sinh linh bỉ ngạn, yếu ớt kia. Hỏi thăm một chút về sau, trong mắt nàng dị sắc càng thêm cường đại. Nàng không nghĩ tới La Trinh bỏ từ tầng thấp nhất mà lên, hắn từng bước tấn thăng từ Long Thành. Thần thông trong đó mà có thêm hai chữ diệt thế thì đủ để chứng minh là thần thông đó cực kỳ uy lực, đặc biệt là cửu dương diệt thế thần thông của Đế Tuấn. Ở trong toàn bộ Bắc Kỳ Châu, lúc này bề mặt trên gần như đã bị tước đoạt đi một tầng. Sinh linh trên bề mặt của Bắc Kỳ Châu, từ nhỏ như con sâu cái kiến, cho lớn đến một ít kỳ chân dị thú đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Chỉ có một số rất ít sinh linh tiềm nhập sâu trong lòng đất mới có thể may mắn thoát khỏi. Tà thần lúc này ẩn nấp sâu dưới đáy đất. Hắn vẫn như trước là ở vào trạng thái nhập định, và hắn cũng không rõ ràng lắm ngoại giới đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Đây cũng là may mắn của tà thần khi mà hắn lựa chọn địa phương ở xa xôi so với Bắc Huyền Thành và sâu dưới lòng sông lòng đất. Ở phía tây nam của Bắc Kỳ Châu thì cho dù sâu dưới lòng đất cũng không hẳn là an toàn. Chín vầng mặt trời kia thực ra là ngay sừng sững ở góc tây nam trên không trung, và từ trên hàng lâm xuống dưới, nói cách khác mục tiêu cụ thể là Bắc Huyền Thành. Thì lửa mặt trời vừa tắt, lúc này khu vực đã biến thành một mảnh kỳ cảnh. Chung quanh Bắc Huyền Thành mặt đất đều bị đốt cháy rất sâu, biến thành từng dãy nham thạch nóng chảy. Đứng ở trên tường thành của Bắc Huyền Thành có thể chứng kiến một mảnh nham tương rộng lớn như biển. Bắc Huyền Thành lúc này trở thành một chiếc thuyền đơn độc, mà đứng trên tường thành vẫn có thể cảm nhận được sức nóng bức người từ trong đám nham tương, nhiệt lượng thừa ra. Sau khi vượt qua một kiếp thì đám sơn chủ mang theo nhân mã của mình nhao nhao lui về khu vực Trung Thần Châu. Kỳ Bắc Châu ở khu vực Tây Nam đã thành một biển nham tương nóng chảy. Đợi những thứ này nguội lại thì không biết là bao nhiêu năm. Nham thạch nóng chảy thì đã không cách nào vây khốn được mọi người. Tất cả mọi người đều bay lên trời nhao nhao ly khai cái mảng Bắc Quỳnh Thành đã tan hoang kia. Cam Cao Hàn bay ở phía trước nhất, tuy tư sẽ làm như thế nào đối với đám người Kim Ô nhất tộc đây. La Trinh hầu như đem hạch tâm của Kim Ô nhất tộc đều bắt cóc. Đế Tuấn mà biết được tin này thì phản ứng không khó để đoán ra, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian, hắn sẽ dùng khí thế hung hăng mà giết tới tận cửa. Dùng thực lực của Đế Tuấn thì bây giờ, Thái Nhất Thiên Cung ai có thể ngăn trở gã. Chỉ nghĩ đến điều này, Cam Cao Hàn đã trở nên nhức cả đầu. Tại thời điểm mà Cam Cao Hàn nhức đầu thì bên hông của hắn một thanh kim kiếm có hào quang lóe lên. Đây là do một đám ý thức thông qua kim kiếm truyền thẳng vào não hải của hắn. Cái này đến từ tín hiệu cầu viện của Thái Nhất Sơn. Sau khi thu được tín hiệu này, không chỉ là hắn, mà tất cả là đám sơn chủ của các núi lớn sắc mặt cũng cứng đờ lại, rồi đột nhiên trầm xuống. Trung Thần Châu vẫn là ranh giới cuối cùng của Thái Nhất Thiên Cung. Đối mặt với tộc Kim Ô xâm chiếm, Cam Cao Hàn đã lựa chọn xuất lĩnh chúng tướng sĩ của Thiên Cung đem Kim Ô nhất tộc đánh lén ngay tại bên trong Bắc Kỳ Châu. Chính là không muốn để cho Kim Ô nhất tộc xông vào Trung Thần Châu, tan sát bừa bãi ở trong đó. Thế nhưng bọn hắn vạn lần không ngờ, tại thời điểm Kim Ô tộc trắng trợn xâm chiếm, cũng là lúc mà tộc Hữu Hùng phân phối một nhóm người ngựa khác từ hướng Đông Nam Bộ để xuất phát đánh vào Thái Nhất Thiên Cung. Đông Nam Bộ của Trung Thần Châu ít ai lui tới, thi thoảng chỉ có đám man hoang dị tộc xâm phạm mà thôi. Về sau Thái Nhất Thiên Cung liền ở khu vực Đông Nam Bộ của Trung Thần Châu xếp đặt ra một cửa ải, rồi bố trí một phương huyết mệnh kiếm trận. Kiếm trận này lại bố trí ở trên một vách núi. Vách núi này là vị trí Long Nhai. Trong 1.000 năm trở lại đây, chấn thủ Long Nhai đều là cường giả cấp bậc thiên tiết độ sứ. Trong khoảng ngàn năm trở lại thì chấn thủ Nam Nhai tên là Lâm Như Uyên. Lâm Như Uyên đồng dạng cũng giống như là La Trinh vậy. Hắn là người có mức độ hoàn mỹ phù hợp với kiếm vận vĩnh hằng chân ý này. Mà thân là dòng chính lâm gia của Thái Ất Sơn, cho nên ở trong tộc, hắn bị đãi ngộ rất cao, giống như Lăng Xương vậy. Thế nhưng ở khoảng tầm mấy trăm năm trước, trong thiên cung có một vụ tranh chấp mà cuốn cả Lâm Như Uyên vào trong đó. Bạn lữ của hắn là Tần Hoa cũng bởi vậy mà vẫn lạc. Từ đó về sau thì Lâm Như Uyên đã chủ động thỉnh xin được về Long Nhai để thủ hộ. Thời gian mấy trăm năm gần đây vẫn là doán trấn thủ bờ của Long Nhai. Từ khi hắn trấn thủ Long Nhai đến nay thì khu Tây Nam rất nhiều man hoang dị tộc không còn dám xâm chiếm nữa. Hết thảy những người xâm chiếm đều bị hắn sử dụng thủ đoạn máu tanh để toàn diện trấn áp. Từ khi Kim Ô nhất tộc xâm chiếm thì Thái Nhất Thiên Cung lòng người bàng hoàng, cho dù là người trấn thủ trên bờ Long Nhai này là đám tướng sĩ cũng suốt ngày lo lắng thảo luận về việc đó. Lần này Kim Ô tộc mang theo thế lớn mà đến, không biết là Thất Sơn có thể thủ hộ hay không đây. Thủ không được cũng phải thủ. Chúng ta từ khu vực Quan Sơn Châu bắt đầu nhượng bộ, rồi một đường nhượng bộ đến tận Bắc Kỳ Châu. Lui nữa thì liền là Trung Thần Châu cũng muốn chấp tay dâng cho địch, dựa vào cái gì chứ? Ta nói là thỉnh quân đến Bắc Kỳ Châu tham chiến nhưng mà bị cự tuyệt. Vậy cũng không có cách nào. Đối kháng với Kim Ô tộc rất trọng yếu, nhưng mà trấn thủ Long Nhai này cũng trọng yếu vậy. Chúng ta nếu rời đi thì đám man hoang dị tộc sẽ thừa cơ gây nên sóng gió, lúc đó thì phải làm sao? Ngay tại thời điểm mà các tướng sĩ còn đang thảo luận thì xa xa một nam tử mặc áo xanh phiêu nhiên mà đến. Chúng tướng sĩ lập tức nhào nhào đứng dậy, hướng nam tử kia chắp tay hành lễ. Tiết độ sứ đại nhân, có thể có tin tức của Bắc Kỳ Châu hay không? Thiên cung chúng ta có chiếm ưu thế hay không? Chúng ta có đem Kim Ô nhất tộc đánh lén thành công tại Bắc Kỳ Châu hay không? Thanh y nam tử này chính là Thiên Tiết Độ Sứ Lâm Như Uyên. Các tướng sĩ chú ý về tin tức ở phương Bắc, mà hắn thì cũng tương tự như vậy. Thế nhưng là cách xa một cái đại châu, tin tức truyền lại vẫn là rất chậm. Cho dù là Lâm Như Uyên cũng muốn thông qua truyền âm để có thể đạt được tin tức nhanh nhất. Lâm Như Uyên lắc đầu, tin tức ta lấy được vẫn còn là đang ở trong ác chiến, còn tình huống cụ thể thì không rõ. Các tướng sĩ nghe được lời nói của Lâm Như Uyên, nguyên một đám cũng là ủ rũ. Tiết độ sứ đại nhân, Long Nhai thủ ở đây thì cũng không sao, nhưng dù sao thì những man hoang dị tộc kia cũng không dám thực sự tiến vào Trung Thần Châu đâu. Hay là chúng ta cùng nhau đi phương Bắc thì thế nào? Lâm Như Uyên nghe được đám thủ hạ của mình lên tiếng như vậy liền sầm mặt lại, hồ đồ. Chưa nói đến việc chúng ta có thể đi hay không, coi như là có đi được thì chút thực lực ấy của các ngươi liệu giúp đỡ được bao nhiêu. Lâm Như Uyên mặc dù là thiên tài ngàn năm khó gặp ở Thái Ất Sơn, thế nhưng căn cơ của hắn còn thấp, thực lực so với Lý Bồi Tuyết thì có thể mạnh hơn một chút. Thế nhưng không cách nào đánh đồng với đám người Thu Âm Hà. Cho dù hắn có xuất lĩnh những người này đi hỗ trợ thì cũng bất quá như muối bỏ biển thôi, không cách nào cải biến toàn bộ chiến cuộc. Vị Thiên Tiết Độ Sứ quát lớn một hồi, đám tướng sĩ này lập tức bàng hoàng, nguyên một đám yên lặng nhìn sơn thủy ở phía xa. Thế nhưng, ngay tại lúc này, lối vào Long Nhai một ít trận văn bỗng nhiên phát ra những hào quang màu đỏ rực rỡ. Lâm Như Uyên cùng đám tướng sĩ kia sau khi chứng kiến ánh sáng màu đỏ này, lông mày đều nhíu lại. Những cái man hoang dị tộc kia xác thực biết chọn thời điểm để mà xông vào, cơ dịp thời điểm này lại tiến công Long Nhai của chúng ta. Một tên tướng sĩ hung dữ đứng lên, một gã khác cũng rút ra trường kiếm. Còn mẹ nó, cơn tức giận của ta không có chỗ phát tiết, lại đúng là thời điểm bọn này đánh tới. Đám tướng sĩ ở đây thường xuyên tàn sát bọn man hoang dị tộc xâm chiếm, cho nên đối với bọn họ mà nói đây chỉ là chuyện thường ngày. Thế nhưng sau khi Lâm Như Uyên nhìn thấy đạo hồng quang kia phóng lên trời, hắn một mực cau mày đứng ở tại chỗ suy tư, chốc lát sau mới lên tiếng. Tình huống ở đây có chút không ổn rồi. Tiết độ sứ đại nhân, làm sao vậy? Một tên có dáng người khôi ngô vác cự kiếm liền hỏi. Bình thường ở thời điểm này thì Lâm Như Uyên đều sẽ nhanh chóng quyết đoán đưa ra mệnh lệnh, xuất lĩnh rất nhiều tướng sĩ thủ ở trên bờ Long Nhai cùng với dị tộc chém giết. Hôm nay lại sẽ khiếp đảm sau. Hắn vô pháp tưởng tượng là Lâm Như Uyên lại có bộ dáng khiếp đảm như vậy. Lâm Như Uyên chỉ vào đạo hồng quang kia mà nói. Cốt trận, mộng trận và linh trận đều bị người ta cưỡng ép phá hủy. Chắc chắn là bí trận, đổ trận cùng u trận cũng sẽ không tồn tại được lâu. Nhưng người khác cũng phát giác ra điều không đúng, đem ánh mắt hội tụ vào ánh sáng màu đỏ kia, nguyên một đám sắc mặt lập tức ngưng trọng. Cốt trận, mộng trận, linh trận chính là những trận thế có xếp hạng cao trong bỉ ngạn. Đồ trận cùng u trận ở phía sau, và cái thứ hạng đầu đã bị cưỡng ép hủy diệt thì nói rõ bí trận, đồ trận và u trận cũng sẽ bị hủy. Nhưng mà nơi này khoảng cách xa cho nên nhìn không tới được tình huống của ba cái trận pháp kia. Điều này nói rõ bì trận, đồ trận cùng với u trận đã bị người ta phá rồi. Đám man hoang dị tộc kia, thực ra thì có đủ các loại thiên phú cường đại, thế nhưng trí tuệ của chúng thì hiển nhiên không bằng nhân tộc, chứ đừng nói là những cao thủ phá giải trận pháp như vậy. Những thứ ánh sáng màu đỏ này phóng lên liền đã nói ra một vấn đề nghiêm trọng, chính là trong đám người xâm chiếm kia có cao thủ cực kỳ lợi hại về phá trận. Nói cách khác thì người xâm chiếm này đã không phải là man hoang dị tộc rồi. Tại ngay cái thời kỳ mẫn cảm này thì chỉ một chút tin tức nhỏ này đã khiến cho bọn họ vô cùng cảnh giác. Huyết mệnh kiếm trận mở ra, Lâm Như Uyên ngay phệnh lệnh đầu tiên đã mở trận. Huyết mệnh kiếm trận này chính là kiếm trận lớn nhất thủ ở Long Nhai. Ở trong Long Nhai khi mà được thi công từ ngày thành lập đến nay, vỏn vẹn chỉ khởi động qua 3 lượt, hơn nữa đều là thời điểm mà sau khi Thái Nhất Thiên Cung thành lập không lâu, những đoạn năm tháng xưa cũ để cho Đông Hoàng tự mình phải diệt trừ 3 lần man hoang dị tộc, huyết mạch kiếm trận từ đó cũng không còn mở ra nữa. Ông, một luồng ánh sáng mỏ như máu vây quanh cả khu vực Long Nhai. Tòa núi thật lớn này giống như một con cự long ngẩng cổ lên trời, chờ cho huyết mạch đại trận hoàn toàn mở ra thì một đạo hồng mang tươi đẹp rực rỡ sáng lóa lên. Theo khí tức mênh mông từ Long Nhai phóng lên trời, Lâm Như Uyên một người đứng sừng sững tại chỗ, ánh mắt nhưng vẫn là rất ngưng trọng. Bất quá chỉ khoảng 3 đến 5 nhịp hô hấp thôi, ở khu vực đối diện 3.000 trượng có từng đạo thân ảnh bay lên. Sau khi nhìn rõ ràng những người tới này, Lâm Như Uyên nhắm chặt hai mắt lại, nặng nề thở ra một hơi, một loại cảm giác mất tự nhiên được sinh ra. Hầu như không cần động não hắn cũng đoán ra những người kia đến từ tộc Hữu Hùng hoặc là thần Nông Thị. Mà chỉ dựa vào đám tướng sĩ này ở Long Nhai thì không cách nào phòng thủ được. Chư tướng Long Nhai, hãy đi ngay chuyển tống trận ly khai, trở về Thiên Cung, Lâm Như Uyên hạ lệnh. Đám tướng sĩ kia sau khi nhìn rõ địch nhân cũng nhào nhào hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ là bọn họ cảm thấy dựa vào Long Nhai bọn họ vẫn có cơ hội chiến đấu. Nhưng nghe được mệnh lệnh của Lâm Như Uyên, tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Ta sẽ không ly khai đâu. Nguyện ý có thể đi, nhưng dù sao ta cũng không đi. Ta nguyện theo tiết độ sứ đại nhân tử thủ Long Nhai. Đám tướng sĩ nhào nhào lên tiếng. Những thứ này đám tướng sĩ đã minh bạch rồi. Đám người xâm chiếm kia có thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải là đám người Long Nhai có thể kháng cự. Lâm Như Uyên biết rõ điểm này, cho nên để cho thủ hạ của mình rời đi trước, ít nhất thì có thể lưu lại tính mạng của bọn hắn, để cho bọn hắn cùng nhau chiến đấu để trấn thủ ở Thất Sơn. Thế nhưng là Lâm Như Uyên không để ý đến tướng sĩ của đám quyết tâm, bọn hắn không có người nào nguyện ý thối lui cả. Nếu như Thiên Tiết Độ Sứ không muốn cùng tại hạ cùng tiến cùng lùi, vậy thì mời Tiết Độ Sứ đại nhân đem chúng ta đánh chết đi, nam tử khôi ngô kia sắc mặt kiên định nói. Lâm Như Uyên kinh ngạc nhìn qua bọn hắn hồi lâu mới nói, Triệu Địch, ngươi đi hủy diệt truyền tống trận đi. Trước khi truyền tống trận bị hủy, các ngươi cũng có thể truyền tống ly khai. Ta sẽ để cho các người trở về. Về đây là vì để trấn thủ Thất Sơn, chứ cũng không phải ta bắt các người làm đào binh. Mọi người làm sao mà không hiểu đạo lý này, thế nhưng như cũ không ai lựa chọn rời đi cả. Cho đến khi Triệu Địch tiến lên đem trần tống trận phá hủy thì cũng không có một người nào rút lui cả. Bọn họ lúc này cũng không còn đường lui nữa. Cách đó không xa, một người mặc đồ trắng vác một cây cần câu là một ông già chậm rãi lại gần, dùng âm thanh nhàn nhạt kêu gọi đầu hàng. Nghe qua người trấn thủ Long Nhai này chính là thiên tài bất thế của Thái Ất Sơn, Lâm Như Uyên. Có phải là các hạ hay không? Lâm Như Uyên cầm tam xích trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Toàn bộ Long Nhai lóe lên ánh hồng rực rỡ, huyết mệnh kiếm trận cũng lóe lên. Đúng là ta, vậy thì sao? Chúng ta cùng là nhân tộc, cầm gì phải cầm thương đối phó với nhau? Hữu Hùng nhất tộc ta đang lúc cần dùng người, nếu quy thuận tộc ta thì vĩnh sinh chi mệnh sẽ có một slot cho ngươi, ông lão chậm rãi nói. Đã đến trình độ như Lâm Như Uyên này thì tự nhiên biết mục đích của Hữu Hùng nhất tộc, Cái gọi là minh sinh chi mệnh hoàn toàn chính xác là không sai. Thế nhưng, Lâm Như Uyên sao có thể bị chiêu hàng dễ dàng như vậy? Hắn cười lạnh ấy. Chê cười. Thái nhất thiên cung ta chính là nhân tộc chính thống trong thiên hạ. Sao có thể dựa vào bọn man di như các ngươi? Ông lão kia cũng không cho là mình có thể thuyết phục được Lâm Như Uyên. Hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm lên khu vực huyết mệnh kiếm trận ở trên Long Nhai, rồi duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Từ khu vực đó mà tiến lên, phá pháp trận này đối với ta dễ như trở bàn tay. Ước chừng chỉ khoảng 3 nén nhang thời gian sau, ông lão kia đã đứng tới khu vực truyền tống trận bể nát tan tành, cau mày quan sát truyền tống trận. Phá hủy rất triệt để, cho dù có chữa trị thì cũng không cách nào thông qua không gian thông đạo được nữa. Ông lão chậm rãi nói. Bên cạnh ông lão có một người che mặt, toàn thân làn da xanh mét như người say da. Người này mặt không cảm xúc mà nói. Tiến vào Trung Thần Châu, chúng ta có thể tiến quân thần túc. Một chút thời gian này, ngược lại cũng không trọng yếu. Đi thôi. Một người khác trực tiếp lướt qua truyền tống trận, mũi chân khẽ điểm bay về phía trước. Ông lão chờ cho hơn chục người đều chạy như bay rời đi. Cái cần câu khoác lên bả vai nhẹ nhàng lay động một cái. Ở đầu kia của sợi dây câu đúng là treo lủng lẳng cái thủ cấp của Lâm Như Uyên. Hài não của Lâm Như Uyên đã bị lấy đi, nhưng trên gương mặt anh Tuấn kia cặp mắt như trước vẫn có hung quang hiển lộ, hung tợn trợn mắt nhìn ông lão. Ta phá trận tốc độ rất nhanh. Thế nhưng người có thể dựa vào một thanh kiếm, một tòa trận pháp mà giết của ta 3 người. Ông lão than thở một tiếng. Người trẻ tuổi bây giờ thực sự không thể xem thường. Tạch. Sau khi nói xong lại mở bước chân vọt thẳng lên trời, mà cái đầu của Lâm Như Uyên vẫn như cũ, lắc lư ở sau cái dây câu cá không ngừng phiêu động. Ông lão này dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo đội ngũ. Thế nhưng, là một gã người cao ở trong đội hình nói, Thái Nhất Thiên Cung mặc dù là có Thất Sơn, nhưng mục tiêu chủ yếu của chúng ta hẳn là Thái Nhất Sơn phải không? Ông lão khẽ gật đầu, Thái Nhất Thiên Cung, tai họa ngầm lớn nhất chính là Đông Hoàng. Nếu như là hắn bị ép ở trong bỉ ngạn không thể tỉnh lại thì mọi chuyện đại cát, còn nếu như hắn tránh thoát khỏi trói buộc mà tỉnh lại thì chúng ta đều phải chết. Hắn đang bị vây trong bỉ ngạn, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Một tên cao to khác nói ra. Chính là như vậy, ta sẽ dẫn người tiến công vào Thái Đích Cung trên Thái Nhất Sơn, ông lão chậm rãi nói. Ở trong Thái Nhất Sơn có rất nhiều đại trận rậm rạp chẳng chịt. Cho dù là cường giả của một phương cũng không thể dùng lực phá trận để mà tiến vào đơn giản như vậy. Thế nhưng ông lão này chính là một kỳ nhân ở trong hữu hùng nhất tộc. Thiên phú của hắn là phá trận. Thiên hạ ngàn vạn kỳ trận cũng không có trận nào mà hắn không có cách để phá giải. Mà bản thân Tử Thọ đã đem đại bộ phận tư liệu trên Thái Nhất Sơn đều giao cho ông lão này. Cho nên hắn đối với Thái Nhất Sơn có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên cảm thấy việc đánh vào Thái Nhất Sơn cũng không có khó khăn gì quá lớn. Truyền tống trận sau khi bị phá hủy thì hoàn toàn chính xác là chỉ hoãn tốc độ của bọn họ lại. Thế nhưng tiến vào Trung Thần Châu không lâu, bọn họ cũng tìm được tây nam của Long Cảnh Thành. Ở trong Long Thành này cũng có người của Thái Nhất Thiên Cung đảm trách cương vị. Thế nhưng gặp phải những cường giả này của hữu hùng nhất tộc thì bọn hắn căn bản còn không có cơ hội để phản kháng, trong nháy mắt toàn bộ đã bị tiêu diệt. Có người lại muốn lần nữa đem truyền tống trận trong Long Cảnh Thành phá hủy đi, thế nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Đoàn người của tộc hữu hùng này và thần nông thị sau khi thông qua truyền tống trận chạy suốt theo Thái Nhạc Sơn, rồi lần nữa truyền tống chạy tới Long Thành. Truyền tống trận của Long Thành là ẩn Long Các, cũng là do Thái Nhất Vệ đóng giữ. Trong thời kỳ chiến tranh này, cả Trung Thần Châu đều giới nghiêm, Thái Nhất Sơn tất cả các pháp trận lớn nhỏ toàn bộ mở ra. Ngay cả lại như vậy thì đám Thái Nhất Vệ kia cũng không nghĩ tới là những người này sẽ thông qua truyền tống trận để mà tiến vào Long Thành. Làm cho thời điểm khi hắn nhìn thấy ông lão và tộc nhân tộc hữu hùng thì cả đám đều ngây ngẩn cả ra. Các ngươi là ai? Mau được kiếm lệnh của Thiên Cung ra. Một gã Thái Nhất Vệ quát lớn, thế nhưng giọng nói còn chưa dứt thì một sợi dây câu nhỏ đến không thể nhỏ hơn đã quấn quanh cổ hắn. Chỉ thấy cánh tay của ông lão run nhẹ, đầu của tên Thái Nhất Vệ này đã rơi xuống đất. Đám Thái Nhất Vệ khác bị kinh động, có người lớn tiếng ồn ào đưa ra cảnh báo, có người trực tiếp tế ra tín vật bỉ ngạn dốc sức liều mạng, cũng có người lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng, đối diện với mấy cường giả cấp bậc này thì vô luận làm ra phản ứng gì, vô luận là chọn đối đầu hay chạy trốn thì cũng đều không có ý nghĩa. Bọn họ chẳng qua là không đếm xỉa tới mà ra tay. Tất cả những thái nhất vệ đây đều hóa thành mảnh vỡ. Cái chết của đám thái nhất vệ này cũng kinh động đến càng nhiều người hơn. Giống như là ông lão trông coi luyện kiếm tháp là Ôn Tư, hay là người trông coi bàn long cổ đạo, nhóm cường giả đó, cùng với những người trú đóng ở Long Thành, những cường giả khác cũng nhao nhao ra tay. Thực lực của những người này so với thái nhất vệ mạnh hơn không ít, nhưng những người của tộc hữu hùng kia đều tồn tại một cấp bậc như Thu Âm Hà, thì bọn họ làm sao có thể chống lại được. Chỉ trong thời gian một nén nhang thì cả Long Thành đã bị huyết tẩy khắp nơi. Ông lão kia, gương mặt đầy nếp nhăn, có chút nhàm chán. Hắn ngước nhìn trên đỉnh của Thái Nhất Sơn, hậu sơn đại trận sớm đã được mở ra. So sánh với việc đổ sát thì Tạc Cường ưa thích phá trận hơn. Bản thân hắn vừa nói vừa vác cây cần câu cá lật khật đi lên bản long cổ đạo. Long Thành bốn phía lúc này dấy lên hỏa diễm. Như ý chân kiếm các hay kiếm lâu to lớn như vậy cũng đều bị đốt. Ở trong Long Thành, tùy ý đổ sát và đốt giết, những người kia đạp thân cũng phi lên, đuổi theo ông lão kia. Ông lão lúc này một đường tiến lên Thái Nhất Sơn, chính là một đường phá trận. Mặc cho các trận kỳ uy lực phi phàm ở trên Thái Nhất Sơn, hắn ta đều có thể trực tiếp nhìn vào bản chất và giải quyết một cách dễ dàng. Bất quá khoảng hơn một canh giờ sau, không ngờ đã trèo lên bản long cổ đạo. Hắn xuất lĩnh mọi người cũng không hướng về phía ba đại kiếm phái, vô luận là Tâm Lưu kiếm phái hay Thí kiếm phái, bọn hắn đều không chút chủ quan. Mà từ bàn long cổ đạo một đường đi lên, thẳng hướng về phía của Thái Đích Cung với mục đích làm thịt Đông Hoàng. Từ thời điểm mà đám người của tộc Hữu Hùng đánh vào Long Nhai thì tin tức đã được truyền về bên trong Thất Sơn. Ở trong Thất Sơn thì tất cả các pháp trận và kết giới đều đã được mở ra, nhưng tất cả các đệ tử của đại kiếm phái như trước là trong lòng bàng hoàng. Ở trong Tâm Lưu kiếm phái, Tiểu Y Nhân mặc một bộ bạch y đang đi lại trong con đường đầy hoa cỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa đình viện ra, rồi đứng trước cửa đình viện của Ninh Vũ Điệp, ngước mặt lên, trên mặt mũi. Ninh Vũ Điệp lúc này tràn đầy vẻ ân cần hỏi han, thế nào rồi? Kim Mô Tộc tới quá đột ngột, cho nên La Trinh lúc đó sợ đám người Ninh Vũ Điệp lo lắng, hắn từ Long Thành về, rồi đến thẳng Bắc Kỳ Châu chứ cũng không có lên núi để thăm hỏi các đàng. Ninh Vũ Điệp cũng là thời gian sau mới biết được tin tức là Kim Mô Tộc cùng với Thái Nhất Thiên Cung đánh nhau, mà La Trinh thì đã gia nhập vào trong đám Thái Nhất Vệ để tác chiến cùng với Kim Ô Nhất Tộc. Nếu như nói nàng không lo lắng thì đó là giả dối, thế nhưng đã trải qua nhiều việc cùng La Trinh như vậy, nàng đối với việc mà La Trinh có thể hóa giải được nguy cơ vẫn là khá am hiểu, cho nên nàng tin La Trinh có thể bình yên vô sự trở về. Tình huống không được tốt lắm, tiểu nhân chậm rãi nói ra. Không tốt như thế nào? Trong lòng Linh Vũ Điệp khẽ thắt lại. Tiểu nhân sau khi do dự một chút mới lên tiếng. Nghe nói bên trong Bắc Kỳ Châu, Đế Tuấn đã phóng xuất ra Cửu Dương Diệt Thế Thần Thông, đem toàn bộ Bắc Kỳ Châu đều thiêu đốt sạch sẽ. Tin tức này tự nhiên là do những kẻ từ trong truyền tống trận chạy về nói ra. Về sau thì truyền tống trận đã bị hủy, cho nên bọn họ liền cho rằng Bắc Huyền Thành đã hoàn toàn bị Đế Tuấn đốt hủy đi và cường giả của bảy núi đều đã bỏ mạng. Cửu Dương Diệt Thế ư? Ninh Vũ Điệp ánh mắt ngưng lại, tiểu nhân gật đầu. Đó là thần thông của Đế Tuấn, La Trinh thiếu gia chỉ sợ là rất khó, rất khó. Nghe được lời đồn đại kinh khủng như vậy, tiểu nhân cảm thấy La Trinh sợ là đã cùng với những cường giả khác táng thân ở Bắc Kỳ Châu. La Trinh thiếu gia tuy rằng lợi hại, thế nhưng thời gian phát triển quá ngắn. Ngay cả đám cường giả như Thu Âm Hà, Cam Cao Hàn đều đã chết ở tại Bắc Kỳ Châu, thì La Trinh thiếu gia làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Ừ, ta biết rồi, Ninh Vũ Điệp khẽ gật đầu. Tiểu nhân chú ý tới sắc mặt của Ninh Vũ Điệp vẫn bảo trì bình tĩnh thì có chút kỳ quái. Nàng đương nhiên biết là Ninh Vũ Điệp có tình cảm rất thâm sâu với La Trinh. Sau khi biết được tin tức này, Ninh Vũ Điệp không có khả năng bảo trì bình tĩnh như vậy. Ninh Vũ Điệp tuy rằng có lo lắng, nhưng nhiều năm trôi qua, nàng chưa bao giờ thấy La Trinh e ngại qua bất kỳ một ngọn lửa gì. Nếu thực sự chỉ là mặt trời thiêu đốt, những người khác có thể không sống nổi, nhưng khả năng sống sót của La Trinh lại vô cùng cao. Ngay tại thời điểm này, một cô gái áo tím rời bước tới, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, vậy còn tin tức của phu quân ta? Từ y nữ tử kia chính là Tú Châu là do La Trinh mang từ thế giới trong cơ thể đưa ra ngoài, sau đó hắn cũng không đem nàng thu hồi lại mà để nàng ở trong Tâm Lưu kiếm phái. Tuy nói rằng tà thần đã trở thành đạo luyện phân thể của La Trinh, thế nhưng Tú Châu đối với tà thần vẫn là quan tâm gấp đôi. Ở trong mắt Tú Châu thì chỉ cần tà thần không phản bội lại chủ thì cuối cùng cũng có một cái tương lai tươi sáng. Những nữ tử ở trong đình viện sau khi được chứng kiến tà thần thì đối với tà thần đều có một loại chán ghét theo bản năng, vì vậy Tú Châu cũng bị ghét lây. Tiểu nhân lạnh lùng nhìn Tú Châu một cái rồi lập tức nói, hắn chỉ là một cái tiểu tốt vô danh, ta làm sao biết được, hơn phân nửa đã chết ở Bắc Kỳ Châu rồi. Nghe được câu trả lời của tiểu nhân, bờ vai của Tú Châu khẽ run lên một cái, trong hốc mắt nhiều hơn một vòng màu đỏ, nàng miễn cưỡng cười rồi rủ thân thể xuống mà đi. Kêu Cầm đứng trên lầu 2, đối với những lời mà tiểu nhân vừa nói nàng cũng nghe được rõ ràng. Nếu như là ngày xưa thì Khéo Cầm sẽ tránh không được một hồi khóc lóc sướt mướt mà lo lắng. Thế nhưng từ sau khi có bầu, tâm cảnh của nàng ngược lại trầm ổn đi rất nhiều. Đối với những dặn dò của La Trinh, nàng đều nhất loạt nghe theo, toàn tâm toàn ý vì thai nhi trong bụng. Sắc mặt của nàng chỉ thoáng trắng nhợt ra, mím môi một cái, rồi thân thái lại khôi phục bình thường. Nàng tin tưởng rằng La Trinh có thể trở về. Ngay tại thời điểm mà tiểu nhân vừa đi vào không lâu, thì mặt đất bỗng nhiên có một hồi rung động. Oanh, có một con rồng bằng sấm sét nổ tung ở phương xa, mặt trời và mặt đất phảng phất như cũng bị sấm sét này cắt đi một tầng. Cho dù là to lớn như là Thái Nhất Sơn thì cũng bị rung động, dường như có một con cự thú khổng lồ muốn rung người để văng bỏ cái con giận trên người mình ra. Kéo Cầm ở trên lầu 2, tay chân nhị dị thường nhanh nhạy, đã vịn vào hàng rào rồi ngắm nhìn về phía sau của Tâm Lưu kiếm phái. Lôi quang chính là đến từ khu vực sau núi, chính là phương vị của Thái Đích Cung. Thái Nhất Sơn đã tiến vào tình trạng giới bị, và Thái Đích Cung thân là hạch tâm của Thiên Cung thì càng phải là như vậy. Cuối cùng thì nơi đây cũng là nơi sau cùng để thủ hộ cho Đông Hoàng. Nếu như bị người ta tiến vào Thái Đích Cung rồi đem Đông Hoàng đánh chết, vậy thì coi như là cây trụ cột lớn nhất của Thái Nhất Thiên Cung đã gãy đổ. Từng sận trận xương trắng phủ lên, có hơn 60 người đang trôi lơ lửng ở phía trên, kẻ cầm đầu chính là ông lão vác cần câu. Người vừa mới phóng thích ra lôi đình là một gã hồng phát nam tử, có con mắt dài hẹp giống như mắt sâu vậy. Sấm sét lúc này đang cuộn lại trong bàn tay của hồng phát nam tử đó, chợt nghe hắn cười nói, Ngụy lão, dọc theo con đường này thế tới như trẻ tre, cuối cùng cũng bị một đoàn xương trắng ngăn cản, thực sự là không nghĩ tới. Hồng phát nam tử này có tên là Trúc Hồng Khoan, chính là một thân đệ đệ của một hỏa hình sứ ở trong hữu hùng nhất tộc. Ngụy lão trừng mắt nhìn Trúc Hồng Khoan cười nhạo, những pháp trận trước đó tuy rằng có lợi hại nhưng thủ pháp bố trí không được cao minh, phá được hay không cũng đều là trò trẻ con. Thế còn trận pháp trước mắt này được gọi là Thái Sơ Thận Cảnh, chính là một trận pháp do Đông Hoàng tự tay bố trí, đâu có dễ dàng phá được như vậy. Liền ở thời điểm mà Trúc Hồng Khoan đánh sấm sét xuống Thái Sơ Thận Cảnh thì đã loạn đả một vòng, trong lòng Ngụy lão khinh bỉ hắn đến cực điểm. Kẻ thô kệch chính là đồ thô lỗ, Trúc Hồng Khoan này nếu không phải là có ca ca làm trong ngũ hành sứ thì căn bản không có tư cách đứng chung một chỗ với lão. Ngay thời điểm mà trong lòng Ngụy lão đang xem thường thì cái cần câu cũng đã vung lên, một sợi dây câu vừa dài vừa nhỏ đã tiến vào trong sương mù. Thái Sơ Thận Cảnh này chỉ dùng 18 cây thái sơ cột để bố trí. Nếu như không tìm thấy 18 cây cột này, tùy tiện tiến vào bên trong sợ là có thể bị vây khốn cả đời, Ngụy lão cười nhạt nói. Lúc trước khi mà Thái Nhất Thiên Cung còn giao hảo cùng với Kim Ô tộc thì Đông Hoàng cùng với Đế Tuấn càng là dạng thân như huynh đệ, cho nên một ít bí mật đối với hai tộc mà nói không hề là bí ẩn. Đây cũng là căn cứ để mà Ngụy lão tin tưởng bản thân mình có thể phá trận. Còn ở bên trong Thái Đích Cung, tất cả mọi người đã là hoảng loạn rồi. Vừa mới bắt đầu thì trên không trung đã buông xuống sấm sét đủ để chứng minh thực lực đối phương cường đại. Cũng may là Thái Sơ Thận Cảnh không dễ dàng phá hỏng như vậy, nhưng tia sấm sét kia đều rơi ở bên ngoài Thái Đích Cung, còn bên trong mọi người ngược lại lông tóc không hề bị tổn thương. Thế nhưng, Thái Sơ Thận Cảnh này thực sự có thể chống đỡ được những cường giả bên ngoài kia sao? Trong lòng đại bộ phận mọi người đều đã là tuyệt vọng. Trước chân Long Điện đã bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tầng ngoài cùng chính là hơn 1.000 kim giáp thị vệ. Đám kim giáp thị vệ này Thực lực bất quá chỉ là ngũ tinh thái nhất vệ thôi. Diễm Phi ở trước cửa điện rất rõ ràng, một khi mà Thái Đích Cung bị phá thì đám kim giáp thị vệ này còn chưa tính được là pháo hôi. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhõm nhìn xuyên thấu qua tầng xương trắng rơi vào trên người của đám hữu hùng nhất tộc kia. Lại chia binh hai đường, một đường lấy Bắc Kỳ Châu, một đường tập kích Trung Thần Châu sau. Diễm Phi thở dài một hơi. Đó căn bản chưa nói tới là mưu lược, chẳng qua là do Thái Nhất Thiên Cung thiếu tướng thiếu binh, thời khắc này lại đối mặt với mấy đại tộc liên thủ thì căn bản không hề có lực để phản kích. Những người kia mạnh mẽ tới xâm phạm thì phải làm sao mới ổn đây? Hay là chúng ta đem Đông Hoàng rời đi thì thế nào? Cách ra Diễm Phi một đoạn không xa, Cầm Phi đi qua đi lại chóng cả mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối mà hỏi. Cầm Phi ngày bình thường ở trong Thái Đích Cung thế nhưng là vinh váo tự đắc, ngoại trừ Đông Hoàng gia nàng không sợ bố con thằng nào. Thế nhưng ở trước mặt nguy cơ, Cầm Phi thực sự hoang mang lo sợ. Mẹ! Cho dù là kẻ ngồi ngay ngắn ở bậc thang như Thuần Hạo hay đám người Thuần Huyên, Thuần Viễn cũng nhịn không được mà hô. Ba huynh đệ bọn hắn cũng rất chi là ích quỷ, thế nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng là con của Đông Hoàng. Hiện tại đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, bọn họ ngược lại coi thường cái chết. Mình có thể có được địa vị cao như vậy chính là bởi vì Đông Hoàng là phụ thân của mình. Hôm nay, ngay cả bản thân Đông Hoàng cũng có nguy cơ bị giết chết thì bọn họ tự nhiên cũng muốn thủ hộ đến cùng. Vì nương không phải đang nghĩ biện pháp đây sao? Cầm Phi trừng mắt nhìn các con của mình mà quát. Thuần Hạo ngược lại bình tĩnh khuyên giải. Đám cường nhân kia đã vây quanh ở bên ngoài của Thái Sơ Thận Cảnh. Bây giờ chúng ta muốn di chuyển cũng là không thể. Chúng ta đã không có đường lui. Nếu như bọn họ công đến thì chúng ta cũng phải liều mạng một lần. Thuần Hiên ngưng giọng nói. Ngồi ở trên những cái bậc thang này đều là đám hoàng tử hoàng tôn cả. Phượng Ca cũng ngồi xếp bằng ở bên cạnh, cùi chỏ chống gối đỡ lấy khuôn mặt. Tay kia thì đang cầm một tờ giấy mỏng và trên tờ giấy viết đầy những chữ không gió mà bay. Nghe được lời nói của Thuần Hiên, nàng chẳng qua cũng lạnh nhạt nhìn sang. Tam huynh đệ này đến thời điểm tai vạ ngược lại có chút cốt khí, không hổ là đệ đệ cùng cha khác mẹ với mình. Đối với mẹ của bọn hắn thì bọn hắn còn tốt hơn nhiều. Phượng Ca lúc này đã có chút hối hận khi nghe lời La Trinh. Chân Ngộ Thiên này cho dù có tinh diệu như thế nào đi chăng nữa, thế nhưng đến loại thời điểm khẩn yếu quan đầu này thì cũng chỉ là một tờ giấy vụn. Đừng nói là phụ hoàng căn bản không nhìn thấy, coi như bây giờ ông ta có nhìn thấy thì liệu có ích lợi gì? Có thể làm cho những người trước mắt này tăng cao thực lực để đánh bại đám cường giả kia sau. Kết quả là Chân Ngộ Thiên không thể đưa tới trước mặt phụ hoàng, mà mình thì cũng không thể đến Bắc Kỳ Châu tác chiến cùng với La Trinh. Bắc Kỳ Châu tình hình chiến đấu thảm thiết không ngừng được truyền về Thái Đích Cung, Phượng Ca tự nhiên có thể tiếp nhận được tin tức. Mà nàng càng là một nữ yêu cho nên rõ ràng cảm nhận được cửu dương diệt thế đáng sợ như thế nào. Đám cường giả của Thất Sơn chỉ sợ đã bị tiêu diệt sạch sành sanh. Duy nhất có một chút ngoại lệ có lẽ là La Trinh, không biết là hắn có thể sống sót được hay không. Đầu ngón tay của nàng bỗng giấy lên một đám lửa, hỏa diễm liền đang trang giấy đốt đi. Ngồi ở phía dưới Phượng Ca, Huân nhìn tờ giấy kia tò mò hỏi, tiểu sư phụ, người đang đốt cái gì vậy? Phượng Ca khẽ mỉm cười, đây chính là đồ vật mà La Trinh ghi cho ta. Nhắc tới La Trinh, Hàm Lưu Tô, Huân và Mục Ngưng đều hứng thú nhao nhao hỏi, viết cái gì? Đây là toàn bộ Chân Ngộ Thiên, Phượng Ca cười nhạt một tiếng. Những người khác thì không để ý Phượng Ca đốt cái gì, thế nhưng thời điểm nàng đề cập tới toàn bộ Chân Ngộ Thiên thì lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người, kể cả Diễm Phi, Cẩm Phi và những người lưu thủ lại Thái Đích Cung. Diễm Phi nhìn trang giấy hóa thành tro tàn bởi ngọn lửa xanh. Liền hỏi, ngươi trở lại Thái Đích Cung muốn gặp Phụ Hoàng là bởi vì chuyện này sao? Phải, Phượng Ca nhàn nhạt đáp lại. Vì cái gì không nói sớm chứ? Diễm Phi nhíu mày nói ra. Nói có hữu dụng không? Phượng Ca hỏi ngược lại. Diễm Phi suy nghĩ một chút cũng không nói thêm gì nữa. Chân Ngộ Thiên đối với Đông Hoàng mà nói, ngay cả đối với Thiên Cung cũng vô cùng trọng yếu. Bất quá Thái Nhất Thiên Cung giờ đã đến thời điểm sinh tử quan đầu, hiện tại lấy ra xác thực không có ý nghĩa gì cả. Thế thì cũng không nên thiêu hủy, đây chính là Chân Ngộ Thiên. Cầm Phi ở một bên kêu lên. Phượng Ca lạnh lùng lườm nàng một cái, không thiêu hủy thì có thể làm gì, để cho những người kia tới đoạt lấy sau. Nàng vừa nói như thế, Cầm Phi liền á khẩu không trả lời được, chẳng qua nhìn lướt qua trên không trung, sâu kín thở dài một hơi. Ở trong Thái Sơ Thận Cảnh, một sợi dây câu tinh tế không ngừng du tẩu như một con vật sinh động vậy. Cái dây câu này nó giống như tai mắt của Ngụy Lão để hắn có thể cảm xúc được bất cứ vật gì mà dây câu tiếp cận. Đã tìm được rồi, đã là cây cột trụ thứ 6. So với trong tưởng tượng của ta còn đơn giản hơn. Trên mặt Ngụy Lão lộ vẻ tươi cười, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã tìm được 6 cây cột, so với dự trù của hắn còn nhanh hơn không ít. Xem ra thì vượt qua thái sơ thận cảnh cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Ngụy Lão còn cố ý nói rất lớn tiếng, âm thanh như lôi đỉnh truyền vào bên trong thái đích cung. Cây thứ 7, cây thứ 8, cây thứ 9. Mỗi khi Ngụy Lão đếm ra số lượng thì trong thái đích cung lòng người nhẹ nhàng run rẩy. Cây thứ 11, 12, 13. Ông... Một ít dây nhỏ ở trong thái sơ thận cảnh phát ánh sáng màu xanh, tia sáng này ung dung xuyên thấu qua xương trắng mù mịt kia. Xương trắng quanh năm quanh quẩn ở thái đích cung trong nháy mắt tản đi, chỉ để lại trơ trụi 13 cây cột. Diễm Phi đứng trong đích lòng điện, ở chân lòng điện, đứng ở bậc thang trên cùng, ống tay áo nhẹ dương lên, hoa phục nhẹ nhàng tung bay, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói: "Chư vị cường giả thái đích cung, chúng ta đã không có đường lui rồi. Đông Hoàng mà chết thì chúng ta tự nhiên cũng chết. Cho nên, các vị không nên lui về dù chỉ là một bước." Lưu thủ ở chân Long Điện giống như Diễm Phi, thực lực bất quá chỉ được khoảng 6-7 người như vậy mà thôi. Ông... Ở trước chân Long Điện từng cơn gợn sóng lan ra. Lại là một phương đại trận bay lên. Diễm Phi liền duỗi ra cặp chân dài rung nhẹ giữa không trung, rồi dẫm mạnh xuống đất. Nàng đã đứng ở ngay trung ương của đại trận. Đây là Tam Tài Nguyên Thần Kiếm Trận. Đại trận có 3 thanh trường kiếm được ngưng kết. 3 thanh trường kiếm này theo thứ tự là thiên cách kiếm, địa cách kiếm và nhân cách kiếm. Mà Diễm Phi là người làm việc nghĩa không chùn bước liền chấp trưởng thiên cách kiếm. Địa cách kiếm cùng với nhân cách kiếm do 2 vị cường giả khác cống chế. Ngụy Lão ngưng mắt nhìn xuống Tam Tài Nguyên Thần Kiếm Trận ở trước chân Long Điện, cười híp mắt mà nói: "Không nghĩ tới đường đường là Đông Hoàng mà cũng đến thời khắc dựa vào gia quyến để bảo vệ tính mạng. Tam Tài Nguyên Thần Kiếm Trận này hoàn toàn chính xác là lợi hại. Đáng tiếc là các người thực lực không đủ. Chúng mày đâu, đánh hạ thôi. Ngăn chặn 3 thanh kiếm kia để ta tiếp tục phá trận. Đã đến bước này thì cần gì phải phiền toái tới Ngụy Lão ngươi. Hãy xem ta đẻ nát cái thái đích cung này." Sau lưng Ngụy Lão, một tên lùn lùn thấp bé liền nhao nhao xuất thủ. Sơn hình huyễn áp, một ngọn núi khổng lồ được huyễn hóa ra thẳng hướng thái đích cung đập xuống. Hư ảnh ngọn núi này giống như là có mấy ngọn núi chất chồng lên nhau rồi đồng thời đổ sụp xuống. Mặc dù là hư ảnh, thế nhưng thần quân chi lực chất chứa trong đó vẫn như cũ làm người ta sợ hãi. Diễm Phi chứng kiến hư ảnh núi lớn đập xuống, sắc mặt cũng mấy lần thay đổi. Chỉ thấy nàng cầm thiên cách kiếm nhẹ nhàng nhoáng lên, đồng thời đối với 2 người khác phân phó: "Tam Tài, vững chắc thế thủ." Loảng xoảng, thiên cách, địa cách, nhân cách tam tiếm lăng không thủ vệ dưới sự tấn công của tòa núi lớn hư ảo kia vẫn đứng vững đại trận. Chân Long Điện chung quanh ngàn trượng chính là phạm vi che chở, tất cả các ngọn núi ở xung quanh đều bị hư ảnh kia tạo áp lực, dường như lúc nào cũng rung lắc, thậm chí là ngay cả những lầu cát ở trong Chân Long Điện cũng hóa thành bột mịn. Tiếp tục đè, tên thấp lùn kia tiếp tục nâng tay lên, hư ảnh ngọn núi càng trở thêm ngưng thực, lực lượng càng lớn. Từ từ, ở dưới áp lực cực lớn thì Tam Tài Nguyên Thần Kiếm Trận đều bị đè cho rung động, thế nhưng cuối cùng vẫn cản lại được. "Ta cũng tới, để xem các người kiên trì đến khi nào. Chỉ là một cái kiếm trận mà thôi, lại không thiện về phòng thủ. Hả, có chồng chéo lên cũng không thể đỡ nổi." Đám cường giả của Hữu Hùng nhất tộc nhìn người phía dưới đau khổ trèo trống, các cường giả của Thái Đích Cung nhào nhào chống đỡ kiếm trận thì cũng toàn lực ra tay, trên mặt còn lộ ra vẻ trêu tức. Oanh! Những người này của tộc Hữu Hùng chính là đến từ Thiên Thủ Các. Thiên Thủ Các ở trong Hữu Hùng nhất tộc địa vị cùng với kiếm vùng đất kiếm đỗng là tương đương nhau. Bất quá thì ở trong Thiên Thủ Các nó không dùng bài danh thạch mà dùng bài vị để quy định cường giả. Những cường giả có thể là có tên trong bài danh thạch thì trong tộc Hữu Hùng đều có thể đảm đương một phía. Địa vị cực kỳ tôn sùng, thực lực cũng không kém nhiều so với bọn Diễm Phi. Những người này dựa vào các loại tín vật bỉ ngạn đánh ra thần thông, hình thái của mỗi người không giống nhau nhưng uy lực đều không tệ. Diễm Phi cùng với 2 cường giả điều khiển Tam Tài kiếm trận trầm ổn mà tỉnh táo ứng phó, thể hiện ra tính bền dẻo kinh khủng khiếp. Tuy những người này rút xuống bản thân cực mạnh, thế nhưng Tam Tài Nguyên Thần kiếm trận thủy chung là cũng mạnh mẽ không thể bàn cãi, cứ gắng gượng một vòng rồi lại một vòng công kích mà không hủy. Huân, Mục Ngưng, Lưu Tô, các người trốn ra phía sau chân Long Điện đi. Phượng Ca bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Vì cái gì chứ? Huân hỏi. Chờ cho trận này vừa vỡ, các người có thể mượn cơ hội mà đào tẩu. Mục tiêu của bọn chúng là phụ hoàng ta, sẽ không đối phó với các người đâu. Phượng Ca nhẹ giọng nói ra. Phượng Ca thân là con gái của Đông Hoàng, tự nhiên phải cùng sống chết với phụ hoàng. Thế nhưng nàng không muốn để cho đám người Huân chết chung với mình. Cuối cùng các nàng vẫn còn có La Trinh cơ. Tiểu sư phụ, chúng ta đảo tẩu cùng một chỗ được không? Hàm Lưu Tô cũng mở miệng. Ở trong tràng cảnh chiến đấu như vậy thì thực lực của Phượng Ca hiển nhiên không quan trọng gì, nàng hoàn toàn có thể đào tẩu chung một chỗ với bọn họ. Phượng Ca cười khổ một tiếng, ngước nhìn bầu trời mà lắc đầu. Sinh ra là người của Thái Đích Cung, từ nhỏ đã nhận được nhiều tư nguyên hơn người ta, nhưng cũng tương tự phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Đừng nói là Phượng Ca, kể cả đám người Thuần Hiên, Thuần Viễn và thời khắc này cũng đều không có tư tưởng chạy trốn. Cứ chờ một chút đi, hiện tại chúng ta ở trong trận cũng không cách nào ly khai. Coi như là có ly khai thì cũng chưa chắc có thể sống sót. Huân bỗng nhiên mở miệng. Đám cường giả trên bầu trời kia mỗi lần ra tay đều là lực lượng của mấy vạn thần quân lực ép xuống. Gạch ngói rồi tường vách ở trong Thái Đích Cung từng cái lần lượt bị nghiền ép hóa thành bột mịn. Dùng thực lực của các nàng chạy trốn thì cũng chỉ sợ là sẽ hóa thành bụi bặm mà thôi. Từng vòng công kích giằng co hồi lâu mà đám cường giả thiên thủ các kia rốt cuộc sắc mặt cũng biến đổi. Còn hắn không nghĩ tới một đạo trận pháp này lại lợi hại như thế, cùng bọn hắn cứng rắn từng đấu thời gian lâu như vậy mà không có bị hủy. Ngụy lão, cái trận pháp này dựa vào cậy mạnh để phá thì chỉ sợ không đơn giản, kính xin ra tay. Gã thấp lùn kia lúc này chắp tay nói với ông lão cầm dây câu. Tên thấp bé này cũng không nghĩ tới, chỉ là một phương kiếm trận thôi, vận dụng hợp lý lại có thể nhẹ nhõm chống đỡ tất cả công kích của mấy chục cường giả như vậy. Ngụy lão lộ ra bộ dáng cao thâm mặt chắc, nở nụ cười. Bảo vệ chân Long Điện này thế nhưng chính là bảo vệ chân thân của Đông Hoàng Thái Nhất. Cái đạo trận pháp cuối cùng này kỳ thực rất là dễ có thể phá đi, thế nhưng các ngươi lại dùng sức mạnh để vây công như thế, có khi mấy ngày cũng chưa chắc có thể phá được. Nói xong, Ngụy lão đem cái dây câu của mình lần nữa ném đi. Vèo một tiếng, dây câu rất mảnh, khó có thể nhìn rõ rủ xuống từ trên cao, cuốn về phía Tam Tài Nguyên Thần kiếm trận. Diêm Phi để ý tới động tác này của Ngụy lão, lông mi nhẹ nhàng nhíu lại. Ngụy lão này có tín vật bỉ ngạn là một sợi dây thiên vân, cũng chính là cái sợi dây câu ở trên cần câu của lão. Dựa vào đường dây này, hắn có thể phá hết pháp trận trong thiên hạ. Hắn thực sự là một cá biệt tồn tại, được gọi là phá trận chi tử. Dựa vào Tam Tài Nguyên Thần kiếm trận, Diễm Phi còn có thể thủ vững cho đến Đông Hoàng thức tỉnh, thế nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ khi có kẻ phá trận tham gia vào. Thế nhưng nàng cũng chỉ có một con đường này có thể đi, không có thể lựa chọn được điều gì khác, cho nên Diễm Phi là dứt khoát không cho lão tà phá trận. Hách lão! Lúc này Diễm Phi liền nghiêng đầu quay phía sau hô lên. Phía sau nàng ở trên bậc thang cũng có một lão giả đang ngồi ngay ngắn ở đó. Vị hách lão này đã từng là anh em cùng chiến đấu với Đông Hoàng chinh chiến qua rất nhiều trận chiến. Thế nhưng ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên, trong thời điểm lưu lạc đã nhận phải một lời nguyền rủa. Lời nguyền rủa này mang theo hiệu quả tiêu cực là mặt trái của tín vật bỉ ngạn. Cứ mỗi khi sử dụng tín vật bỉ ngạn thì sẽ đưa tất cả những gì đối phương phải thừa nhận vào trong thế giới trong cơ thể lão. Sau khi bị nguyền rủa, thực lực của hách lão đại giảm. Và những năm này, Đông Hoàng vẫn phải một mực dùng thủ đoạn đặc thù để giúp hắn áp chế nguyền rủa lại. Nguyền rủa kia không cường đại, thế nhưng mỗi một lần Đông Hoàng giúp đỡ áp chế đều tiêu hao rất nhiều tinh lực. Hách lão đối với Đông Hoàng là cực kỳ trung thành, Đông Hoàng cứ cách vài năm lại phải giúp hắn một lần để đổi mạng. Hắn tự hiểu là đã trở thành một cái phiền toái của Đông Hoàng, một lòng yêu cầu được chết. Bất quá trước đó không lâu, hách lão đã cải biến chủ ý của mình. Tại thời điểm lúc La Trinh ở Thập Tam Trọng Thiên lấy được hai cái trái tim đồng phạm, một cái trong đó thì Thu Âm Hà muốn kính dâng cho Đông Hoàng. Tín vật bỉ ngạn bậc này cực kỳ lợi hại, thế nhưng vẫn cần phải một người đứng ra để làm vật hy sinh. Đương nhiên là cả Thái Nhất Thiên Cung to lớn như vậy, những người muốn hy sinh cũng không khó để tìm. Thế nhưng thời điểm đó, hách lão biết được Tin tức về trái tim đồng phạm là kiện tín vật bỉ ngạn đặc biệt như vậy thì hai mắt liền sáng lên. Lão liền thỉnh cầu Đông Hoàng cho lão dung hợp với trái tim đồng phạm. Sau khi dung hợp trái tim đồng phạm thì ít nhất Hách lão không tính là phế vật nữa. Lão cùng với Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn đồng dạng đều là những cường giả đứng đầu ở trên thế gian này, có thể chơi cùng với các cường giả đứng đầu một trận và cũng có thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Cân nhắc đến việc Hách lão cứ một lòng cầu chết, Đông Hoàng đã đáp ứng thỉnh cầu này. Ít nhất thì bởi vì được dung hợp trái tim đồng phạm thì Hách lão sẽ nghĩ đến việc là sống sót. Không phải rơi vào thời điểm vạn bất đắc dĩ thì bọn họ đương nhiên không để cho Hách lão đi chịu chết như vậy. Vô luận là Diễm Phi hay Đông Hoàng cũng đều không nghĩ tới là nhanh như vậy, lại đến cái thời điểm bất đắc dĩ mà bọn họ tưởng tượng. Sau khi nghe được tiếng hô của Diễm Phi, Hách lão đột nhiên đứng lên, hướng Diễm Phi chắp tay một cái, phát ra tiếng cười, rồi lao thẳng lên không trung. Ha ha, phá trận chi tử, có phải còn nhớ ta hay không? Hách lão điểm đăm mái tóc của mình xõa xuống, một đầu tóc đều bạc kim mới nhuộm đêm qua. Ngụy lão đang thao túng sợi dây cầu hết sức chuyên chú để phá trận, nghe được như thế, hắn liền ngẩng đầu liếc nhìn qua Hách lão, mà không đếm xỉa tới, cũng có thể nói ra được. Một cái phế vật mấy trăm năm trước vậy mà còn sống sót dãy giụa đến giờ, chưa chết sao? Năm đó Hách lão bị dính nguyền rủa, cũng là quan hệ tới hữu hùng nhất tộc. Chỉ là Hách lão đã không biết đến việc này. Rất thất vọng sao? Hách lão tóc tai bù xù cười nói, hôm nay thì cũng đến thời điểm ta chết thôi. Mi mắt của Ngụy lão cũng đều không có nhướng lên mà nói, tác thành cho hắn đi. Người đứng bên cạnh nghe lệnh đang muốn ra tay thì Ngụy lão lại chợt nghe thấy tiếng tim mình đập rất to, đùng đùng. Dùng sợi dây thiên vân để phá trận là một việc làm rất tinh tế, huống chi Diễm Phi còn đang không ngừng cải biến trận pháp để quấy rối, này bỗng nhiên lại có âm thanh tim đập ầm ầm như vậy, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đồng thời hắn cũng thập phần hoang mang, âm thanh này ở đâu mà ra. Lúc này ở phương hướng của Hách lão tiếp tục cất tiếng cười to. Lão hủ hôm nay có ý định liều chết, tự nhiên cũng muốn kéo theo một người chết cùng chứ. Có ý tứ gì? Ngụy lão rốt cuộc là ý thức được có cái gì đó không đúng, đồng thời bên tai tiếng tim đập càng lúc càng lớn, đông đông. Kiến thức của Ngụy lão cũng là rộng rãi, một cái ý tưởng vô cùng hiếm lạ từ trong đáy lòng hắn trồi lên. Liền ở bên cạnh hắn, hai người chuẩn bị ra tay, Ngụy lão vội vàng nói, đáng chết, dừng tay, là trái tim đồng phạm, hắn lại có thứ đồ chơi này. Hách lão ngẩng đầu lên cười gằn, dừng tay sau, các ngươi mà không ra tay thì ta làm sao chết được. Xoẹt. Trên đỉnh đầu của Hách lão bỗng nhiên hiện ra hư ảnh của một cái trái tim, đó chính là trái tim đồng phạm, mà thời khắc này trái tim đang hừng hực bốc cháy, hắn còn trực tiếp thiêu đốt luôn tín vật bỉ ngạn của mình. Ở trong lịch sử có ghi chép lại cũng chỉ có một người là Tuần Vương đã chết ở trong công dụng của trái tim đồng phạm, chứ chưa từng có ai đi thiêu đốt quả tim này. Xoạt. Trái tim đồng phạm bắt đầu thiêu đốt thì Hách lão toàn thân cũng bắt đầu bùng cháy lên. Nói là thiêu đốt nhưng trên thực tế đây là một phản ứng đặc thù của một loại năng lượng. So với cực hình nghiêm khắc nhất trên thế gian thì thiêu đốt tín vật bỉ ngạn còn lợi hại hơn. Cho dù là người như Hách lão khi đã vượt qua điện hồn trí cực là một nhân vật có linh hồn vô cùng mạnh mẽ thì cũng tương tự không cách nào kiềm chế được mà run rẩy. Sắc mặt của hắn vặn vẹo vì thống khổ, thế nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hưng phấn. Một cái phế vật như hắn trước khi chết còn có thể giúp đỡ Đông Hoàng một lần, coi như là xài đúng tác dụng rồi. Soạt. Thời điểm thân thể của Hách lão bắt đầu thiêu đốt thì một ý niệm hoảng sợ cũng lóe lên trong đầu của Ngụy lão. Tại thời điểm mà Ngụy lão lo lắng thì bỗng cảm giác được sau lưng một hồi đau nhói, nhục thể của hắn vậy mà đồng dạng với Hách lão điên cuồng bốc cháy. Đây là thiêu đốt tín vật bỉ ngạn, đã xúc phạm đến chân lý, cho nên bị trừng phạt. À, cứu ta, Ngụy lão kêu thảm. Những cường giả canh giữ chung quanh Ngụy lão thấy được một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Tuy rằng là Ngụy lão liều mạng kêu cứu, thế nhưng bọn họ cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ Ngụy lão mà còn không ngừng lui về phía sau. Giết hắn đi, giết lão gia hỏa kia là có thể cứu mạng Ngụy lão. Ra tay. Những người này cũng không phải là đám người bình thường, bọn họ biết vấn đề xuất hiện trên thân của Hách lão, còn lẽ giết lão già nát rượu này là có thể cứu lại Ngụy lão. Chiu. Hai người một trái một phải bay lên trời rồi bổ nhào xuống dưới, một người cầm trường thương, một người thì cầm trường kích. Đừng, đừng giết hắn. Ngụy lão lại thống khổ năn nỉ, nếu như Hách lão vừa chết thì mình chắc chắn cũng phải chết theo. Thế Thế nhưng thanh âm của hắn cực kỳ nhỏ bé, hai người kia thì vì cứu mạng sốt ruột cho nên căn bản không có chút lưu thủ nào. Một thương một kích hóa thành hai đạo kình hồng xuyên qua thân thể của Hách lão, phốc phốc. Hách lão không những bị xuyên qua còn bị bổ thành hai khúc, mà Ngụy lão cũng tương tự đứt thành hai đoạn, mà thiêu đốt thì vẫn như trước tiếp tục tiến hành. Cuối cùng hai người cứ như vậy bị đốt thành tro tàn, biến mất trong thiên địa. Ở trước Thái Đích cung, Diễm Phi xuất lĩnh mọi người, ngước nhìn lên không trung mà trên mặt tràn đầy vẻ mặc niệm. Đông Hoàng có thể đem Thái Nhất Thiên Cung khuếch trương đến mức độ này cũng là dựa vào những lão thần trung thành tận tâm này. Thế nhưng đến một khắc cuối cùng thì những lão thần này vẫn như cũ phát ra nhiệt lượng huy hoàng của mình. Ở trên không trung, đám cường giả của tộc Hữu Hùng trơ mắt nhìn Ngụy lão chết đi mà không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm mặc hồi lâu, Trúc Hồng Khoan bỗng nhiên nói: "Nếu như Ngụy lão đã chết thì chúng ta cũng chỉ còn một con đường là cưỡng ép phá trận." Cái tam tải nguyên thần kiếm trận kia tuy rằng khó phá, nhưng cũng không phải là không phá được. Các huynh đệ, thêm chút sức, dùng lực phá trận. 40-50 người này cảm xúc nguyên bản thập phần xa xút, nhưng nghe được Trúc Khoan Hồng nói thế, ngược lại phấn khởi hẳn lên. Đông Hoàng chính là ở trong chân long điện kia, chỉ cần vượt qua cái pháp trận cuối cùng này là bọn họ có thể nhẹ nhàng đem Đông Hoàng, một đỉnh đỉnh kỳ danh, Đường Hoàng đánh chết. Chỉ là một cái trận pháp mà thôi, mọi người hợp lực lại. Điều khiển kiếm trận này cũng chỉ là một mụ đàn bà, phá trận này có gì mà khó, mọi người cùng ta tiến lên. Trên đỉnh đầu của Trúc Khoan Hồng hiện ra một cái bình dầu nho nhỏ. Bình dầu này không phải là nước mà có thể đổ ra một đám hỏa diễm. Và đây chính là cái bình nổi tiếng sinh huyết hồ du, hay còn gọi là sinh huyết du hồ. Chỉ cần tế tự máu tươi của chính mình là có thể thả ra vô tận hỏa diễm. Hắn tế ra sinh huyết du hồ, đồng thời cũng móc ra một cây tiểu đao, cắt vào cổ tay chính mình một cái. Huyết dịch trong cơ thể không ngừng được đưa vào trong sinh huyết du hồ, sau đó hắn cầm lấy cái bình dầu, đổ xuống. Từ bình dầu nghiêng ra không phải là huyết dịch, mà là một loại dầu hỏa đen thùi lùi. Dầu hỏa này hỗn hợp lại hình thành lên một loại hỏa diễm trào ra như thác nước. Ngọn lửa này nhìn thì bình thường nhưng thực tế uy lực rất kinh người. Một khi bám lên đồ vật gì đó, thì nếu không đốt cháy sạch thì tuyệt đối nó không bao giờ dập tắt. Tần Khâm, Thái Huyền. Chứng kiến ngọn lửa kia xuất hiện, Diễm Phi lại quay đầu về phía sau, hô lên tên của hai người. Tần Khâm vùng Thái Huyền cũng là những người thủ hộ của Thái Đích Cung. Tại thời điểm Diễm Phi triệu hoán, Tần Khâm liền nhảy lên, trên đỉnh đầu phát ra từng vòng xoáy màu xanh lam. Một cái đoàn quang mang bạo phát phóng lên, đem một ít dầu hỏa vừa được đổ xuống quét sạch, rồi lại hình thành thêm một cây cột băng cao cả ngàn trượng. Nhưng dầu hỏa này uy thế cực mạnh, cho dù ở bên trong cột băng, nó vẫn như trước cháy lên hừng hực, không bao lâu sẽ đem cột băng hỏa tan. Thái Huyền híp mắt quan sát một hồi, một đôi ngọc kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, chỉ thấy được song kiếm của Thái Huyền khua xuống phía dưới, một đạo pháp văn phong ấn quây quanh toàn bộ cây cột băng, không ngừng lấp lóe hiện lên. Những thứ pháp văn này, sau khi củng cố vững chắc, cột băng nguyên bản có hỏa diễm bay quanh lại giống như thể rắn vậy ngừng kết và được phong ấn dựng lên. Trúc Khoan Hồng chứng kiến hai người này phong bế sinh huyết du hồ của mình, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc, thế nhưng ngược lại lại nhe răng cười. Thủ đoạn tuy rằng xảo diệu, thế nhưng các ngươi thực sự nghĩ rằng có thể chống được chúng ta sao? Lúc này những người bên cạnh Trúc Khoan Hồng lần nữa xuất ra nhiều loại thần thông, tình thế lại lần nữa khôi phục trạng thái giằng co. Một nén nhang, nửa canh giờ, hai canh giờ trôi qua. Thời gian dài như thế nhưng cầu kích trên bầu trời chưa từng đình chỉ. Diễm Phi dựa vào tam tài nguyên thần kiếm trận mà không có bị thương. Thế nhưng trên mặt bà đã lộ ra vẻ mệt mỏi rồi. Không chỉ bà ta mà những người nắm giữ địa cách kiếm, nhân cách kiếm cũng đồng dạng là cực kỳ mệt mỏi. Mỗi người thả ra thần thông, dùng động tới một cái là đã là lực lượng của mấy vạn thần quân lực ép tới. Còn có một số thủ đoạn quỷ dị phi phàm, không ngừng phải biến trận mới có thể ứng phó được. Đừng nói là Diễm Phi, coi như là Đông Hoàng chỉ thủ không công như vậy mấy canh giờ, chỉ sợ cũng mệt mỏi không chịu nổi. Diễm Phi nương nương tựa hồ không cố được rồi. Cẩm Phi, đổi cho người thì thế nào? Ta không hiểu về tam tải nguyên thần kiếm trận kia. Thiên cách kiếm kia độ khó để thao túng rất lớn, ta chỉ sợ không đảm nhiệm được. Mọi người thấy Diễm Phi lần lượt ngăn trở công kích, nguyên một đám trong lòng run sợ, cứ tiếp tục như vậy thì trận pháp bị phá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trước chân long điện, lòng người lúc này hoang mang cực kỳ, và một cái lỗ thủng cũng đang chậm rãi hướng mặt biển chìm xuống. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được là thiên cung đã đổ nát rồi. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, xuất lĩnh cường giả của Thất Sơn thì đã chết ở Bắc Kỳ Châu. Bọn họ không có khả năng có viện quân vào thời điểm này, tối đa chỉ có thể hy vọng vào kỳ tích phát sinh, đó là Đông Hoàng thức tỉnh, nhưng hiển nhiên cũng là điều không thể. Lúc này thì Cam Cao Hàn dẫn lĩnh mọi người chạy dọc theo thông đạo không gian, rồi sau một khoảng thời gian, bọn họ đã đến tinh bích ngăn cản giữa các châu được làm bằng tinh thể. Xuyên qua vách tường tinh thể này thì liền đến Đại Thành, Hồ Yên Thành, rất gần với hướng đông bắc của Trung Thần Châu. Hồ Yên Thành này sau khi biết được tin tức của Cửu Dương diệt thế thì trong thành mọi người đã dùng tất cả mọi nguồn lực để di rời đi. Cuối cùng, thời điểm khi Kim Mô tộc đẩy quân đến thì Hồ Yên Thành sẽ chính là trạm thứ nhất ở trước cửa của Trung Thần Châu, cho nên tâm tình của mọi người đều là rất thấp. Đám cường giả Thất Sơn thì đều bị diệt tại Bắc Kỳ Châu, có nghĩa là Trung Thần Châu đều đã xong đời. Nguyên bản, những người của Hồ Yên Thành đã lui về phía sau, nhưng bọn họ bây giờ có thể lui đi đâu? Vô luận là Minh Hồ hay là khu vực Thất Sơn thì đều đã vô pháp ngăn cản được Kim Mô tộc tập kích. Mọi người ở đây đều lo lắng không thôi. Đột nhiên có người hô lớn một câu, bọn họ đã trở về, bọn họ không có chết, làm cho lòng người lúc này vui mừng cả lên. Được Cam Cao Hàn dẫn dắt, cường giả của 6 ngọn núi còn lại và thần tướng của 12 quan cộng với Thái Nhất Vệ và đám người Bỉ Ngạn Cảnh đều đã xuất hiện ở phía chân trời. Trong Hồ Yên Thành, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một màn kia, tất cả đều bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Bọn họ không biết tình hình cụ thể chiến đấu như thế nào, thế nhưng chí ít những người này còn sống thì bọn họ vẫn còn hy vọng. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.